Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, bán đi Red Spider. Tần Hạo hãn tịnh không để ý cái này Mã thiếu gia uy hiếp. Ánh mắt khóa chặt đối phương, người tại đệ nhất võ quán thân phận gì? Ta cũng không cùng không có người có thân phận câu thông. Mã thiếu gia hừ lạnh một tiếng, đệ nhất võ quán Mã Minh Vũ là ta cha, Mã Vân Phong là gia gia của ta, có vấn đề gì không? Mã Vân Phong là một cái cửu phẩm võ giả, đệ nhất võ quán đương nhiệm quán chủ, mà Tiền Hoa thì là một cái bát phẩm võ giả, Mã Vân Phong con trai trưởng. Tần Hạo Hãn có thể khẳng định, cha mẹ bị mang đi chuyện tuyệt đối là cùng Mã Vân Phong phụ tử có quan hệ. Như vậy cái này Mã thiếu gia cũng là bọn hắn nhà người. Thảo nào như vậy ngang ngược. Nghe đến đó, Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Đã như vậy, ta liền chỉ điểm ngươi một chút. Ngươi nhìn chúng phi hành khí chính là cặn bã. Ta căn bản không lọt nổi mắt xanh. Có vấn đề gì không? Nhìn Tần Hạo Hãn vênh váo tự đắc hỏi lại. Mã thiếu gia ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tối thiểu nhất trong thành, hắn không dám trực tiếp đối Tần Hạo Hãn ra tay. Ngươi lại nói rất lớn, chẳng lẽ ngươi có đồ gì tốt hay sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tần Hạo Hãn không thèm để ý chút nào Mã thiếu gia. Quay người rời đi, đáng chết, tên tiểu tử thối này. Mã thiếu gia vô cùng nổi nóng. Người bên cạnh nói, thiếu gia, cứ như vậy làm tiểu tử này đi rồi sao? Tất nhiên không được, cùng đi lên xem một chút. Một đoàn người theo sau từ xa Tần Hạo Hãn, đi ra thị trường giao dịch, đi tới bãi đỗ xe nơi nào. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi vào Red Spider trước mặt thời điểm, Mã thiếu gia lập tức mắt sáng rực lên. Cái này phi hành khí thật tuyệt a. Red Spider đáng chú ý tạo hình cùng đường cong, làm hắn lập tức nhìn mà trợn tròn mắt, là một phi hành khí say mê công việc. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy phi hành khí. Không lo được Tần Hạo Hãn bên người còn có Thanh Thiên uy hiếp, hắn lập tức chạy tới phi hành khí phía trước. Người cái này phi hành khí tính năng, có thể nói một chút không? Tần Hạo Hãn khoe khoang mà nói, gấp 10 vận tốc âm thanh, súng laser cùng quỹ đạo pháo tổ hợp, lớn nhất bay liên tục 100 vạn cây em. Ta nói ngươi nhìn chúng đồ vật chỉ xứng kéo nô lệ không có sai đi. Mã thiếu gia leo lên Red Spider, loay hoay trong chốc lát, càng thêm không nỡ buông tay. Ngươi cái này phi hành khí bao nhiêu tiền? Ta mua. Tần Hạo Hãn khoát khoát tay, 50 ước đâu, ngươi mua không nổi, huống hồ ta hiện tại có việc, không có thời gian đi cùng ngươi thay đổi tên cùng ngụ lại. Nhanh lên xuống tới, ta muốn rời đi. Mã thiếu gia vững vàng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. 50 ước liền 50 ước, không thay đổi tên cũng không có quan hệ, ta tự nhiên có biện pháp đem bộ này phi hành khí ngụ lại. Chỉ cần ngươi gật đầu, hiện tại 50 ức chính là của ngươi. Tần Hạo Hãn sắc mặt rét run, nếu như ta không bán đâu. Ha ha, ta không cần biết ngươi là cái gì địa vị. Hiện tại ta một điện thoại, liền có thể làm người đem ngươi mang đi. Đồng thời trệ lưu tại nơi này 48 giờ, chờ ngươi đi ra lúc, ngươi phi hành khí cũng đổi chủ nhân. Mã thiếu gia giờ phút này hoàn toàn đem ương ngạnh sắc mặt bảo lộ ra, ngươi hẳn là hỏi thăm một chút, đệ nhất võ quán mấy chữ này đại biểu cái gì hàm nghĩa? Kinh thành mảnh đất này giới trên, ai dám cùng đệ nhất võ quán đối nghịch? Ngươi nghĩ ép mua ép bán? Không thể nói như thế, ta cũng trả tiền, ngươi muốn may mắn hiện tại là ở căn cứ thị lý diện, nếu như là ở bên ngoài, ta một phân tiền cũng sẽ không trả cho ngươi. Mã thiếu gia lời mặc dù nói hung ác, nhưng là cũng không dám bức bách Tần Hạo Hãn quá gấp. Này cái mao đầu tiểu tử không đủ gây sợ, nhưng là sau lưng đầu kia đại cẩu thật là có chút dọa người. Mấy người bọn hắn liên thủ đều chưa hẳn khống chế lại. Hơn nữa ở căn cứ thị lý diện, hắn cũng không dám làm quá mức. Đồng thời tại hắn cái này phi hành khí say mê công việc xem ra, bộ này màu đỏ phi hành khí tính năng chi ưu việt tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. 50 ức giá cả tuyệt đối là kiếm lời. Chuyển tay bán đi, chỉ sợ 100 ức đều có người muốn. Tần Hạo Hãn biến đổi sắc mặt mấy lần. Đệ nhất võ quán những người kia chậm rãi súng lại tới. Thời khắc cho Tần Hạo Hãn làm áp lực. Mã thiếu gia càng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nhất định phải được dáng vẻ. Giao tiền, ta rời đi. Tần Hạo Hãn từ trong hàm răng tung ra mấy chữ này. Rốt cục làm Mã thiếu gia thở phào một cái. Hắn thậm chí đều không cần hỏi Tần Hạo Hãn tên. Chỉ muốn phi hành khí tới tay. Hắn hoàn toàn có thể lái đi ra ngoài cưỡng ép thay tên. Đến lúc đó bộ này phi hành khí chính là mình. Đệ nhất võ quán người. Chính là có dạng này lực lượng. Trực tiếp truyền khoản cho Tần Hạo Hãn 50 ức. Mã thiếu gia mặt mày hớn hở. Mở ra Red Spider liền rời đi thị trường giao dịch. Giống như chỉ sợ Tần Hạo Hãn đổi ý đồng dạng. Nhìn Mã thiếu gia rời đi, Tần Hạo Hãn lộ ra một tia cười lạnh. Đệ nhất võ quán người, ta trước hết cùng các ngươi thu lấy một chút lợi tức. Đợi đến ngày sau chúng ta còn sẽ gặp mặt. Red Spider liền tạm thời cho bọn hắn mượn mở mấy ngày. Đợi đến Tần Hạo Hãn cần thời điểm, Red Spider tùy thời có thể trở về. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Red Spider bản thân liền là một cái sinh mệnh có trí tuệ thể. Là một cái Transformer, coi như người thay tên lại hộ cái gì. Red Spider cũng có thể tùy thời đổi lại tới. Trọng điểm là, hắn thành công thu được 50 ước. Có số tiền kia, Tần Hạo Hãn lập tức đem này lợi dùng tới. Đầu tiên thông qua test, Tần Hạo Hãn mua còn thừa chân long nội tạng, trái tim, phổi, gan, cổ họng, cùng chân long não tổ chức. Não bộ không biết là có hay không có thể cần dùng đến. Nhưng là hiện tại có tiền liền cầm xuống. Miễn cho về sau thật đang cần thời điểm ngược lại mua không được. Này mấy chỗ vật tới tay, Tần Hạo Hãn luyện tạng giai đoạn vật liệu coi như đủ. Mặc dù hao tốn tiếp cận 30 ức, thế nhưng là rốt cục xem như chấm dứt một cái tâm nguyện. Trong tay còn có 22 ức, Tần Hạo Hãn lần nữa tiến vào thị trường giao dịch. Hắn muốn mua một kiện binh khí. Đầu tiên Tần Hạo Hãn chọn lựa một đầu mới côn, huyền thiết côn, nặng 2000 kg, dài 2 m, co giãn vừa phải. Côn trên dưới có hai cái ngân quấn bao khỏa, làm côn trước sau hai đầu càng thêm có đả kích lực. Đây không phải niệm sư binh khí. Niệm sư binh khí không có khả năng nặng như vậy. Đây là Tần Hạo Hãn thông thường công thành vũ khí. Đầu này côn bình thường là dưỡng huyết kỳ hoặc là hóa kình kỳ sử dụng. Giá bán 3.600 vạn. Tần Hạo Hãn trước mắt dùng đến vừa vặn. Mua côn sau, Tần Hạo Hãn lại chọn lựa thanh thứ nhất chân chính thuộc về mình niệm sư binh khí. Đồ vật rất đơn giản, rất bình thường. Chỉ là một thanh lưỡi lê. Có thể lợi dụng tinh thần lực khống chế. Chất lượng phẩm chất cũng không tính là quá cao. Duy nhất ưu điểm chính là sắc bén. Bởi vì lần thứ nhất sử dụng, Tần Hạo Hãn cũng không có đi mua quá tốt. Trước thuần thục một đoạn thời gian lại nói. Đem lưỡi lê cùng huyền thiết côn thu nhập không gian nhẫn. Tần Hạo Hãn chuyến này thị trường giao dịch hành trình liền xem như viên mãn. Theo trong không gian nhẫn lấy ra thiên lôi xe máy, Tần Hạo Hãn điều khiển này ô tô rời đi thị trường giao dịch. Không sử dụng Red Spider, xe máy chậm chạp tốc độ còn làm Tần Hạo Hãn trong lúc nhất thời có chút không quen. Nhưng là giờ phút này hảo tâm tình là ngăn cản không được. Còn có hơn 20 ước, Tần Hạo Hãn có thể đi chọn mua chính mình nhà máy địa chỉ. Tần Hạo Hãn nhìn chúng địa điểm, khoảng cách thị trường giao dịch nơi này không phải rất xa. Cũng là thuộc về dược phẩm khu, trong đó có một nhà dược phẩm nhà máy chiếm diện tích rất lớn. Nhưng là kinh doanh bất thiện, nhập không đủ suất, lúc nào cũng có thể phải sập tiệm dáng vẻ. Tần Hạo Hãn tới muốn mua, này một nhà lão bản mừng rỡ, cũng không có nhiều muốn. Năm ước, nơi này ngoại trừ người bên ngoài hết thảy tất cả đều thuộc về thuộc Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn cũng không có lập tức mua, cùng lão bản cò kè mặc cả. Trừ đi như vậy hắn căn bản thứ không cần thiết, làm lão bản hạ giá 5.000 vạn. Hai người cuối cùng đạt thành hiệp nghị, lão bản mang theo mấy người, bắt đầu nhanh chóng hướng trong không gian nhẫn thu dọn đồ đạc. Rất mau đem đồ vật mang đi, hai người ký tên mua hợp đồng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, 4 ước 5.000 vạn. Tần Hạo Hãn bắt lại khối này chiếm diện tích hơn vạn mét to lớn sân bãi. Đi tại khối này nhà máy trong vùng, Tần Hạo Hãn trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn. Đông Hải Kim Đan Phường cùng nơi này so sánh, liền có vẻ hơi tiểu nhi khoa. Hắn rất có lòng tin, nơi này chính là tương lai cả nước lớn nhất chế dược căn cứ. Đồng thời đem thuốc tiêu hướng các nơi trên thế giới. Đầu tiên Tần Hạo Hãn lựa chọn một chỗ nhà máy, đem thần lực đan dây chuyền sản xuất bố trí xuống. Một tiếng ầm vang, đã sớm mang tại ban thưởng trong không gian thần lực đan dây chuyền sản xuất xuất hiện, cơ hồ bày khắp này một tòa nhà máy. Sau đó Tần Hạo Hãn còn cần một số người vì chính mình công tác. Hắn người lực tài nguyên đại đa số có thể dựa vào robot, nhưng là toàn bộ đều là robot cũng không được. Tối thiểu chế dược cùng đối ngoại câu thông cùng bảo vệ đợi chút, vẫn là cần người tới làm. Lợi dụng test không gian kỹ thuật, Tần Hạo Hãn bắt đầu mua. Đầu tiên làm 30 mô phỏng chân thật robot. Robot là rất hợp cách nhân viên. Không cần tư tưởng, không cần ăn cơm, không biết mệt cũng sẽ không phàn nàn. Nếu không có một số chuyện cần chân nhân tới làm, Tần Hạo Hãn thà rằng toàn bộ đều dùng robot. Đem robot bố trí tốt, Tần Hạo Hãn đem chính mình một chút dược liệu lấy ra. Sau đó lại mua giá trị 3 cái ức dược liệu. Robot liền lập tức bắt đầu làm việc, chuẩn bị ngưng xương đan cùng thần lực đan vật liệu. Hiện tại chỉ có một đầu dây chuyền sản xuất, Tần Hạo Hãn quyết định tạm thời chỉ bán ra ngưng xương đan cùng thần lực đan. Thần tốc đan trước không bán ra, thần lực đan từ dây chuyền sản xuất để hoàn thành. Trước mắt hắn cần chỉ là làm ra ngưng xương đan người. Hắn tại chế dược sư hiệp hội nội bộ đánh ra thông báo tuyển dụng quảng cáo. Giá cao thuê tam phẩm chế dược sư, tiền lương 1.000 vạn, nửa tháng nghỉ ngơi thời gian. Cơ hồ là trong thời gian rất ngắn mặt, liền có 6 người phỏng vấn. Tần Hạo Hãn ngừng thông báo tuyển dụng, tam phẩm chế dược sư, không tính chế dược sư bên trong tinh anh, một tháng có thể có 1.000 vạn cầm đã tốt vô cùng. Nửa tháng thời gian làm việc cũng không nhiều, 6 cái chế dược sư vừa lúc có thể chia 2 ban. Cùng chế dược sư ký tên hiệp nghị, Tần Hạo Hãn lại lập tức bắt đầu đem khu xưởng bề ngoài trang trí. Sau đó lại ở đây trình báo cửa hàng. Hắn bây giờ đã là tứ phẩm chế dược sư, mở cửa hàng không có có gì khó. Kim Đan Phường lại ở kinh thành mở đứng lên. Tất nhiên trang trí chỉnh lý một bộ này đồ vật còn phải cần một khoảng thời gian. Tần Hạo Hãn bắt đầu tiếp đãi mới tới chế dược sư. Những này chế dược sư tất nhiên không có khả năng như là Lý Nạp đồng dạng trung tâm. Bất quá Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm. Bọn họ tiếp xúc không đến phương thuốc, chỉ là cầm các robot điều phối tốt thuốc tiến hành luyện chế mà thôi. Theo ban ngày bận rộn đến buổi tối, những chuyện này mới tính sơ bộ có một kết thúc. Chỉ chờ trang trí làm xong, Tần Hạo Hãn nơi này liền có thể thần lực đan cùng ngưng xương đan đồng bộ bắt đầu luyện chế. Xem như chính thức ở kinh thành đặt chân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,